Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 696. Như cái nam nhân một dạng chiến đấu, Tuyên gia phủ thượng, một mảnh răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, đến đây chúc mừng người nối liền không dứt, Ngọc Phong công tử, chúc mừng người vui kết liền cành, cưới được giai ngẫu. Ngọc Phong công tử, chúc người cùng Hàm Yên cô nương vạn năm tốt hợp, đến già đầu bạc, chúc Ngọc Phong công tử hai người vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Trong lúc nhất thời, các loại khách sáo chúc mừng lời nói, nhào nhào cho tới bây giờ tân trong miệng nói ra, ha ha, đa tạ chư vị cát ngôn, các vị mời vào trong. Nghe được mọi người chúc mừng lời nói, Lãnh Ngọc Phong lộ ra nụ cười sán lạn, đối đại gia làm ra một cái dấu tay xin mời. Sau đó, Tuyên gia hộ vệ liền dẫn chúc mừng người, hướng phía Tuyên gia tiền viện đi đến. Giờ phút này Tuyên gia tiền viện nơi này đã đáp tốt một cái cự đại chòi hóng mát, bên trong bày đầy bàn rượu cùng cái ghế. Lúc này, mỗi cái trên bàn rượu đều bày đầy rượu ngon món ngon. Ngồi đầy đến đây chúc mừng tân khách. Một lát sau, đợi đến đây chúc mừng tân khách toàn bộ đến, Lãnh Ngọc Phong cũng tới đến tiền viện bên trong, đi đến chủ tịch vị trí trung tâm ngồi xuống. Đã tân khách đã đến đủ, như vậy liền khai tiệc đi. Nhìn thấy tất cả tân khách đến đông đủ, Tuyên Quốc Phong mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối mọi người ra hiệu thoáng cái. Theo Tuyên Quốc Phong lời nói rơi xuống, mọi người chính là nhao nhao thúc đẩy đũa, giơ ly rượu lên hướng Lãnh Ngọc Phong chúc mừng. Ngọc Phong công tử, nghe nói trước đây không lâu ngươi tu vi đột phá đến thiên cương cảnh, bây giờ lại cưới được kiều thê, thật có thể nói là song hỷ lâm môn a. Lúc này, một cái gia tộc gia chủ mặt lộ vẻ nụ cười, mở miệng hướng Lãnh Ngọc Phong chúc mừng. Đa tạ Lý gia chủ, Ngọc Phong có thể nhanh như vậy đột phá đến thiên cương cảnh, chủ yếu vẫn là bằng vào một chút vận khí. Nghe được vị gia chủ này lời nói, Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, mở miệng đối với hắn đáp lại một câu. Vân Phong công tử, ngươi quá khiêm nhường, nếu quả như thật bằng vận khí liền có thể đột phá thiên cương cảnh, như vậy đột phá thiên cương cảnh cũng quá dễ dàng. Tại Lãnh Ngọc Phong lời nói rơi xuống lúc, một người nói ra lời khen tặng, lại nói, trước đó ta một mực nghe người ta nói, Lưu Tinh phủ Mạc Thanh Vân thiên phú như thế nào như thế nào. Bây giờ xem xét, hắn cùng Ngọc Phong công tử ngươi so sánh, đơn giản tựu liền một đống phân cũng không bằng a. Người này lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức có người mở miệng phụ họa, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tính là thứ gì, há có thể bắt hắn cùng Ngọc Phong công tử so sánh. Hắn bất quá là một cái lấy lòng mọi người kẻ tiểu nhân thôi. Từ lần trước cương thi đột kích băng Lưu Thành, cái này Mạc Thanh Vân tự biến mất không thấy, ta hoài nghi hắn đã trở thành cương thi thủ hạ vong hồn. Liền cái cương thi đều có thể đem hắn giết chết, cái này Mạc Thanh Vân thật sự là đủ phế vật, loại này vô danh tiểu tốt ta có thể đánh hắn 100 cái. Trong lúc nhất thời, các loại đối Mạc Thanh Vân khinh thường lời nói không ngừng theo mọi người trong miệng nói ra. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Lãnh Ngọc Phong nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần, trong lòng dâng lên một trận đắc ý. Các vị, xin nghe ta nói một chút. Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ rực rỡ nụ cười, đối mọi người giang tay ra, cười nói, cái này Mạc Thanh Vân mặc dù không chịu nổi, nhưng hắn dám cùng ta cạnh tranh Hàm Yên, cũng là coi như có chút dũng khí. Bởi vậy, chúng ta vẫn là không cần đối với hắn tiến hành bình luận. Ngọc Phong công tử rộng lượng, chúng ta trong lòng thật sự là bội phục. Không tệ, nếu không phải là Ngọc Phong công tử lớn như vậy độ, không cùng kia Mạc Thanh Vân so đo, hắn đã sớm chết 100 lần. dùng Ngọc Phong công tử bực này thân phận, sao lại cùng Mạc Thanh Vân chấp nhặt, bằng không mà nói, chẳng phải là rơi xuống Ngọc Phong công tử thân phận. Trong lúc nhất thời, mọi người lại đối Mạc Thanh Vân một trận gièm pha, dùng cái này đến nịnh nọt Lãnh Ngọc Phong. Nghe được mọi người nói đến đây ngữ, Lãnh Ngọc Phong nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần, cười nhạt nói, ha ha, các vị trước hết mời nghe nói ta. Nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, mọi người nhao nhao đều trầm mặc lại, quay đầu hướng Lãnh Ngọc Phong nhìn tới. Nói lên cái này Mạc Thanh Vân, lúc trước chúng ta tại Đại Viêm Vương triều tự quen biết, hắn một mực là gắt gao dây dưa Hàm Yên, thấy mọi người trầm mặc không thôi, Lãnh Ngọc Phong chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nói, rơi vào đường cùng, Hàm Yên vì thoát khỏi hắn dây dưa, đành phải theo Đại Viêm Vũ Phủ chuyển trường đến Băng Lưu Vũ Phủ. Nghĩ không ra, hắn thế mà mặt dày mày dạn đuổi tới nơi này, thật sự là để chúng ta nhức đầu không thôi. Đáng tiếc Hàm Yên mềm lòng lại không cho phép ta tổn thương hắn. Đại gia cho ta xuất một chút chủ ý, nói đến đây. Lãnh Ngọc Phong ra vẻ bất đắc dĩ, phảng phất trong lòng nhận lấy ủy khuất lớn lao. Nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong biểu lộ như vậy, một chút người không biết chuyện lập tức bị Lãnh Ngọc Phong cho lừa gạt ở, rối rít trong lòng lòng đầy căm phẫn, nghĩ không ra cái này Mạc Thanh Vân như thế không biết xấu hổ, thế mà mặt dày mày dạn đuổi tới nơi này, còn tốt hắn chết tại cương thi trong tay, bằng không, để hắn dạng này dây dưa tiếp, còn đến mức nào, Ngọc Phong công tử, đối phó Mạc Thanh Vân dạng này người, ngươi tựu không phải nương tay. Hẳn là nhìn thấy một lần đánh một lần. Không tệ, giống như Mạc Thanh Vân dạng này người, người người có thể chu diệt. Tốt nhất hắn đừng để ta gặp. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ phẫn nộ, hận không thể trực tiếp bắt được Mạc Thanh Vân đánh đập một trận. Cảm tạ các vị như thế lý giải ta. Mặt khác ta cảm thấy Mạc Thanh Vân hẳn là còn sống trên đời, chỉ là len lén trốn đi. Nhìn thấy mọi người biểu lộ như vậy, Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đối mọi người khom người nói, ta nghĩ làm phiền đại gia thoáng cái, ngày sau như là ai gặp Mạc Thanh Vân, thay ta chuyển cáo hắn một câu, để hắn như cái nam nhân đồng dạng đến đánh với ta một trận. Nếu là hắn bại, cũng không cần dây dưa nữa ta cùng Hàm Yên. Ngọc Phong công tử, ngươi yên tâm. Ngươi chúng ta nhất định thay ngươi đưa đến. Mạc Thanh Vân không có chết sao vậy, hắn cũng quá phế vật. Sự âu yếm của hắn người liền muốn thành hôn, hắn thế mà liền cái mặt cũng không dám lộ, hắn đương nhiên không dám lộ diện. Bằng không, hắn nhìn xem người yêu gả cho người khác, hắn nhiều sợ, nhiều dọa người a. Mọi người lại là một trận tranh luận. Mạc Thanh Vân tới rồi. Giờ phút này, tại mọi người tranh luận thời khắc, không biết ai nói ra một câu khiếp sợ lời nói, oanh thùng thùng theo người này lời nói rơi xuống, mọi người chính là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhao nhao hướng tuyên cửa nhà nhìn bên này tới, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy một đám người đi vào tuyên gia. Đám người này cầm đầu chính là Mạc Thanh Vân, mọi người thấy Mạc Thanh Vân đi vào tuyên gia, lập tức từng cái tự giác ngậm miệng lại, trong ánh mắt dần hiện ra một tia kính sợ. Mặc dù vừa rồi bọn hắn đều rất trang bức, nhưng chân chính nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng e ngại. Phải biết, không lâu mấy cái trước, Mạc Thanh Vân thế nhưng là cường thế tiêu diệt Cát gia. Mạc Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, Lãnh Ngọc Phong lập tức biểu lộ chấn động co rúm, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Vừa rồi hắn nói kia lời nói, chính là hắn cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn mới dám như thế không có sợ hãi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân chẳng những không có chết, thế mà còn tới đến hắn tiệc cưới bên trên. không phải chính ngươi nói, nếu ta có thể tại tiệc cưới bên trên quang minh chính đại đánh bại ngươi, liền có thể đem Hàm Yên mang đi sao? Nhìn thấy Lãnh Ngọc Phong biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, giễu cợt nói, thế nào, ngươi rất sợ ta sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.